Ngày đẹp đêm máu, chương 29, góc truyện audio.com. Bọn nó đi vào thì thấy hắn đang ngồi ngắm nó với khuôn mặt nghi hoặc. Còn nó đang dựa người vào giường xem tivi vô cùng rảnh rỗi. Mày tỉnh rồi à? Enzo lên tiếng, bé cưng, em có sao không? Còn đau không em? Kiều hớt ha hớt hải nói. Không sao, nó đáp, tao lỡ, báo cho ba mẹ mày luôn rồi. Sinh ấp úng nói, Kiều lao tới bịt miệng Sinh lại nhưng không kịp. Mặt mày đó từ từ chuyển sang màu đen xịt. Đang định hét lên thì ba mẹ nó đã xắn áo xắn quần chạy đến. Con có sao không? Ba mẹ nó đồng thanh. Con không sao, nó đáp, nhưng mới nhận ra người ba mẹ nó hỏi là hắn. Quê một cục bự mặt mày nó trở nên như cục nước đá. Sao con lại để con rể như vậy hả? Mẹ nó, trách, nó trợn mắt nhìn mẹ nó. Trời ạ, ai đời con gái mình bị thương không lo lại đi lo cho người dưng. Thì anh ta muốn hiến máu cho con. Không lẽ trong lúc hôn mê sống chết không rõ con cũng phải bật dậy nài nỉ anh ta đừng hiến máu. Nó nói, trời ơi, là con hiến máu sao? Cảm ơn con nha, mẹ nó nói giọng ngọt như đường khiến nó muốn nổi da gà. Không sao bác ạ, hắn đáp từ tốn. Con đó, không biết chú trọng bản thân gì cả. Tại con mà ảnh hưởng đến con rể. Nợ máu trả bằng máu. Để con trả lại máu cho anh ta nha. Nó nói, con, mẹ nó cứng họng, những ngày nó nằm tịnh dưỡng mới thấy hắn chăm sóc nó rất tận tình nha. Nó chỉ hoạt động tí xíu thôi mặt mày hắn đã cau có lại rồi. Nó muốn ăn gì hắn cũng đích thân nấu cho nó. Nó không nghĩ người như hắn lại tốt với nó như vậy. Nhưng dù sao thì nó cũng cảm thấy thích hắn hơn một chút rồi. Sau khi xuất viện nó đã cho mở rộng bang Monster ở Việt Nam. Lực lượng bang của nó càng hùng mạnh thì các bang khác phải dè chừng. Chỉ có bang Vampire của hắn vẫn không hề hứng gì cả. Hắn nghĩ vị bang chủ này quả rất tài nhưng để có vị trí ở Việt Nam mà do bang Vampire đang nắm quyền thì phải giao đấu với hắn. Xem ra hắn sắp có cơ hội diện kiến nữ bang chủ Monster rồi. Tại nhà hắn, hắn gửi mail hẹn địa điểm và giờ giao đấu. Tối ngày mai lúc 9 giờ tại bãi đất trống phía tây hắn sẽ giao đấu với bang chủ Monster. Nhếch mép một cái, hắn đi về phòng với nó. Cửa mở được tí xíu hắn đã nghe tiếng nó nói chuyện điện thoại. 9 giờ tối mai ở bãi đất trống phía tây sao? Được chuẩn bị đi, giọng nó phát ra, hắn khẽ nhíu mày nghi hoặc. Nhưng giọng nói của nó một lần nữa như một bằng chứng khiến hắn ngỡ ngàng. Tao sẽ cho hắn biết thế nào là nữ bang chủ Monster. Câu nói của nó khiến mặt hắn đanh lại. Quả như hắn đoán, nó chắc chắn có liên quan đến thế giới ngầm. Nhưng việc nó là bang chủ lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn cũng có đôi chút thú vị. Để hắn xem trình độ của nó như thế nào đối với hắn. Nhưng hắn cũng nghĩ tồi thật. Đang có ý định sẽ sang bằng bang Monster ấy vậy mà giờ đành phải nhường một bước rồi. Hôm nay, cũng như mọi khi nó và hắn đều đi học, nhưng lạ thay hôm nay hắn đích thân chở nó đi học. Việc này khiến cả trường bàn tán xôn xao, người thì nói nó ủy quyền lực cháu hiệu trưởng nên hắn không thể từ chối. Có đứa thì nói nó chỉ là người tình của hắn, nói chung là đều nói xấu nó. Nhưng đâu ai hay rằng chính hắn là kẻ xuống nước năn nỉ nó cho hắn trở đi. Vào lớp thì càng nghe bàn tán rộn ràng hơn nữa. Ê biết gì chưa, nhỏ ai gì đó được anh Đác trở đi học đó. Một nữ sinh nói, hời ơi cũng chắc là dựa hơi thôi mà. Nữ sinh kia đáp, bé miệng thôi, cô ta là cháu gái hiệu trưởng đấy lại còn là tiểu thư của tập đoàn Global nữa. Nhưng cậu không thấy cô ta quá kiêu ngạo sao? Nếu không phải là em gái của anh Kiêu thì dù có là Global tôi cũng sẽ cào nát mặt nó ra. Nữ sinh đầu tiên nói, có thể nói bọn này là đàn em của nhỏ Dung, luôn đi theo dựa hơi nhỏ Dung nhưng từ sau khi vụ ở căng tin tiếng tăm của nhỏ Dung đã bị đạp xuống khiến ba nhỏ này cũng không thể nổi được mà ba nhỏ này cho là lỗi của nó nên đâm ra cực kỳ ghét nó. Mọi lời ba nhỏ vừa nói đều rơi vào tai của Gian và Eagle. máu trong người sôi lên khi nghe ai bị sỉ nhục. Eagle, mày biết không, những kẻ không bằng được như người ta ý hay nói móc lắm nên mày không được như vậy nghe chưa? Gian cất giọng chua ngoa làm ba nhỏ đen mặt. Mày đừng quan tâm những sinh vật không não như vậy. Hao hơi tổn sức lắm. Eagle cũng góp một câu. Nè, hai người nói ai đó? Cả ba nhỏ hét lên thu hút ánh nhìn của cả lớp bao gồm bọn nó. Gì vậy trời, bọn này nói shop bán online này này. Gian đưa điện thoại trước mặt ba đứa nó. Ừ, ế quá nên đốt phong lông. Nhưng ai dè đốt ở ngoài đường chúng ba nhỏ không não. Lỗ tai có vấn đề đó. Eagle nói, không lẽ mấy cô chột dạ sao? Quả là một đôi ăn ý, cả ba nhỏ mặt như khỉ ăn ớt. Khói nghi ngút trên đầu. Có vẻ như ba cục nham thạch sắp rơi xuống rồi. Cả lớp cười muốn rụng hàm răng làm ba nhỏ hậm hực bước ra ngoài. Sau khi ba nhỏ đi, Gian với Eagle mới đập tay nhau như là nhiệm vụ hoàn thành. Cách chương.